Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân, chương 20:20, bái sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến nam tử áo xanh tựa tiên nhân lơ lửng đáp xuống sân, Lý Hạng Bình trong lòng thầm kêu khổ, mẹ kiếp, chẳng lẽ là chủ nhân của cái kính kia tìm đến rồi. Hắn bỗng chốc kinh hãi bất an, cảm thấy người này thần dị khó lường. Ngước mắt nhìn Lý Xích Kinh và Lý Thông Nhai, hai người tuy mặt ngoài vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng trong mắt cũng thấp thoáng nét lo lắng, e là cũng có cùng suy nghĩ với hắn. Ta là Thanh Tuế Phong Chủ, Tư Nguyên Bạch, thuộc Thanh Trì Tông. Tư Nguyên Bạch mỉm cười, thấy mấy người nhà họ Lý Phòng bị như vậy, không giống người thường quỳ lại, càng thêm khẳng định phán đoán của mình, bèn cười nói, mấy vị không cần căng thẳng, Cổ Lê Đạo này thuộc quyền quản lý của Thanh Trì Tông ta. Các người đã tu tiên đạo, tự nhiên phải theo quy củ của Thanh Trì Tông. Nghe vậy, mấy người Lý Thông Nhai thở phào nhẹ nhõm, địch ý với Tư Nguyên Bạch cũng giảm đi không ít. Lý Thông Nhai chắp tay, cung kính nói, chúng ta là dân quê mùa, kiến thức nông cạn, vô tình trở thành huyền cảnh. Không biết tôn phái của ngài là nơi như thế nào? Thật là thất lễ. Tư Nguyên Bạch khẽ giật mình, trong lòng hiểu ra, Cổ Lê Đạo này mấy trăm năm nay không phái người đến quản lý. Những thôn dân này ngay cả danh hiệu Thanh Trì Tông cũng không biết. Hắn bèn niệm pháp quyết, một tấm bản đồ Việt quốc sống động như thật hiện ra trước mắt mọi người. Thủ pháp này khiến mấy người nhà họ Lý chấn động. Tuy Lý Xích Kinh bọn họ đã học pháp quyết, có thể vận dụng pháp lực, nhưng ngay cả việc ngưng tụ hình dạng cũng đã khó khăn. Huống chi là điều khiển tinh diệu để tạo thành bản đồ như vậy. Đây là Việt quốc, Tư Nguyên Bạch tâm niệm vừa động, phía nam Việt quốc trên tay bỗng hiện ra một mảng màu xanh, chiếm khoảng 1/4 diện tích Việt quốc. Đây là Thanh Trì Tông của ta. Hóa ra là Thanh Trì Tiên Tông. Lý Mộc Điền chắp tay nói, lão hủ khi còn trẻ từng theo Dương tướng quân chinh phạt Man Việt. Lá bùa năm đó hẳn là do Thanh Trì Tiên Tông ban phát, không dám nhận danh xưng Tiên Tông. Tư Nguyên Bạch xua tay, nhìn ba người Lý Hạng Bình nói, các ngươi đã bước vào huyền cảnh, mấy ngôi làng quanh Cổ Lê Đạo này sẽ do các ngươi quản lý. Chỉ cần nhớ kỹ hàng năm dâng đủ số lương thực mà tông môn yêu cầu là được. Trên Cổ Lê Đạo này còn có mấy gia tộc khác. Gia tộc các ngươi căn cơ còn yếu, nên nhường nhịn được thì nhường nhịn, đừng tranh chấp quá mức. Cứ 5 năm tông môn sẽ phái người đến tuyển chọn đệ tử. Nếu trong tộc có người xuất chúng, đối với gia tộc cũng là một chuyện tốt. Sắc mặt Lý Thông Nhai hơi biến đổi, thấp giọng hỏi, không biết lương thực, 5 năm một lần, mỗi lần 10 quả bạch nguyên quả, 200 cân linh đạo. Tư Nguyên Bạch nghiêm mặt nói, số lương thực này không thể thiếu, tốt nhất là trong tông môn có đệ tử bái nhập sơn môn, nếu không e là sẽ bị trừ. Tư Nguyên Bạch nói đến đây, Lý Thông Nhai nào còn không hiểu ý tứ của hắn. Mấy người nhìn nhau, Lý Mộc Điền thầm nghĩ, tên này không sớm không muộn, hết lần này tới lần khác lúc Kinh Nhi đột phá lại xuất hiện. 8-9 phần là muốn Kinh Nhi gia nhập Thanh Trì Tông. Cũng tốt, Kinh Nhi thiên tư hơn người, ở lại nơi thâm sơn này thật uổng phí, chi bằng đến Tiên Tông kia để phát triển, gia tộc cũng có người che chở. Nghĩ đến đây, Lý Mộc Điền khẽ gật đầu với Lý Xích Kinh. Lý Xích Kinh thấy vậy liền hiểu ý, chắp tay thi lễ với Tư Nguyên Bạch. Cung kính nói, Xích Kinh tư chất ngu muội, nhưng cũng mến mộ phong thái của phong chủ, mong được bái nhập môn hạ làm một tiểu đồng quét dọn. Nghe theo tiên huấn, tốt, nên vào Thanh Tuế Phong của ta. Tư Nguyên Bạch cũng không khách khí, mỉm cười gật đầu, tay trái vỗ vào eo. Hai cái túi lớn nhỏ xuất hiện trên mặt đất, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người. Hắn giải thích, đây là túi chữ vật, đợi đến khi các ngươi tu luyện đến Ngọc Kinh Luân là có thể sử dụng. cái túi lớn này là hạt giống linh đạo, cái nhỏ là hạt bạch nguyên quả. Tư Nguyên Bạch lật tay, lấy ra mấy bản trúc giản, tiếp tục nói, ba quyển pháp môn này là pháp môn tu luyện của tán tu Việt Quốc. Có thể cho người nhà ngươi tham khảo, còn một quyển là phương pháp gieo trồng linh đạo và bạch nguyên quả. Các ngươi phải chuyên tâm nghiên cứu. Mọi người vâng dạ, Tư Nguyên Bạch mỉm cười nói, không cần căng thẳng như vậy. Các ngươi tu luyện pháp môn gì? Mấy người Lý Hạc Bình bỗng chốc như lâm đại địch, nhìn nhau, nhất thời không ai lên tiếng. Thấy vậy, Tư Nguyên Bạch bừng tỉnh đại ngộ, xua tay nói, ta hiểu rồi, chắc là vị tiền bối kia có dặn dò. Tư Nguyên Bạch năm ngoái mới trúc cơ thành công, trong lòng tự nhiên coi vị trúc cơ 10 năm trước là tiền bối. Lý Mộc Điền nghe vậy, ho khan một tiếng, bước ra từ phía sau mọi người, thấp giọng nói, mười mấy năm trước lão hủ từng cứu một vị tiền bối. Vị tiền bối kia dưỡng thương ở nhà lão hủ mấy năm, để lại công pháp này, dặn dò lão hủ không được tiết lộ. Nói xong liền rời đi. Quả nhiên là vậy, Tư Nguyên Bạch khẽ gật đầu, trong lòng đắc ý vì sự thông minh của mình, thầm nghĩ, cũng chỉ là một môn công pháp dưỡng luân mà thôi, chẳng lẽ còn là tiên pháp hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt hay sao? Không cần ép buộc, miễn cho làm tổn thương tình cảm của đồ đệ. Ánh mắt thương hại nhìn lão già, Tư Nguyên Bạch lật tay, lấy ra một cái ấn ngọc màu xanh nhạt, khẽ vuốt lên đó, ấn ngọc từ từ sáng lên một luồng kim quang, hiện ra mấy chữ vàng lớn, Thanh Trì Trị Hạ. Tư Nguyên Bạch nhìn mọi người nói, đây là tín vật thuộc hạ của Thanh Trì Tông ta. Ta đã đánh dấu pháp ấn vào, dựa vào cái này có thể phân chia ranh giới với các gia tộc xung quanh. Cũng có thể dựa vào nó cầu cứu tông môn. Các ngươi hãy cất giữ cẩn thận. Tay trái khẽ nâng, ấn ngọc từ từ rơi vào tay Lý Thông Nhai. Nhìn Lý Thông Nhai cất kỹ ấn ngọc, Tư Nguyên Bạch mỉm cười quay sang Lý Xích Kinh nói, Hiền Đồ Nhi, chào tạm biệt người nhà đi. Lý Xích Kinh rưng rưng nước mắt ôm hai người ca ca, quỳ xuống dập đầu trước mặt Lý Mộc Điền, nghẹn ngào nói, con bất hiếu, sau này không thể ở bên cạnh phụ thân, mong phụ thân bảo trọng thân thể. Lý Mộc Điền ho khan vài tiếng, vội vàng đỡ Lý Xích Kinh dậy, dặn dò, việc nhà đã có hai ca ca con lo, con không cần phải lo lắng. Ở trong tông môn hãy cố gắng tu luyện, trở thành chỗ dựa cho Lý gia chúng ta. Sau khi chào tạm biệt hai người ca ca, Lý Xích Kinh lưu luyến đi đến bên cạnh Tư Nguyên Bạch, đáp, sư phụ, con đã chào tạm biệt người nhà rồi. Tư Nguyên Bạch gật đầu lia lịa, cũng không để ý đến Lý Thông Nhai đang cúi người hành lễ. Tự mình cười ha hà, lẩm bẩm, hôm nay thu được một đồ đệ tốt, tha cho con heo yêu kia một mạng vậy. Nói xong liền nắm tay Lý Xích Kinh, khẽ phất tay, một chiếc phi kiếm từ từ hiện ra trước mặt, tay kết pháp quyết, phi kiếm lập tức dài ra gấp mấy lần. Hai người bước lên phi kiếm, bay về phía bắc như sao băng. Hết chương, cách chương.